Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, Phụ Mẫu Tin Tức. 10 vạn đệ tử gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo. Ý vị này Nguyên Thủy Thần Giáo chính thức đi lên quỹ đạo. Bất quá, muốn đi vào quỹ đạo, còn cần nhất định thời gian. Bất quá, bởi vì Nguyên Thủy Thần Giáo mới vừa vặn thành lập duyên cớ. Mặc dù thần giáo bên trong có thánh nhân, còn có rất nhiều tiên tôn cùng đại đế, thậm chí còn có so thánh nhân còn muốn cường đại Diệp Dương Chí Tôn. Nhưng Nguyên Thủy Thần Giáo trung tầng đệ tử còn không có. Lúc này, ngoại trừ Diệp Dương cùng Dương Tùng cái này thánh nhân bên ngoài, Nguyên Thủy Thần Giáo có mười mấy cái tiên tôn cùng đại đế. Ngoại trừ Diệp Dương cùng Dương Tùng cái này thánh nhân bên ngoài, Nguyên Thủy Thần Giáo tại cao tầng thực lực ở tiên đạo thế giới đều là mạnh nhất tồn tại. Dù sao, Diệp Dương những cái này tâm phúc thủ hạ, đều là đang thôn phệ bản nguyên chi lực sau đó mới tăng lên cảnh giới. Sau đó đi theo Diệp Dương, liền trở thành Diệp Dương tâm phúc thủ hạ, nguyên một đám thực lực cường đại vô cùng. 10 vạn người bên trong, trong đó không thiếu một chút cao cấp nhất thiên tài. Có một số người thì là bị những cái này tiên tôn cùng đại đế thu làm đệ tử. Mà càng nhiều người thì là không có bái sư khả năng. Nhưng từ khi những người này gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo sau đó, bọn họ liền bị phân đến số lớn tài nguyên. Đồng thời, bọn họ tu luyện công pháp cũng là càng cao cấp. Dù sao, Diệp Dương hiện tại căn bản là không thiếu tiên đạo, ma đạo, yêu tộc cùng ma tộc công pháp. Rất nhiều người trực tiếp tu luyện liền là trước đó thập đại môn phái chấn phái tuyệt học võ công cùng thần thông. Những cái này công pháp cùng thần thông cho dù ở Thái Ất Đạo Môn, Thiên Yêu Cung các môn phái bên trong cũng không phải người bình thường có thể tu luyện. Chỉ có những cái được gọi là hạch tâm đệ tử mới có tư cách tiếp xúc. Nhưng Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử vừa mới gia nhập môn phái, trực tiếp liền tu luyện những cái này cao cấp võ công cùng thần thông. Diệp Dương thật sâu biết rõ, chỉ có ngay từ đầu liền tu luyện cao cấp công pháp, mới có thể làm được làm ít công to. Nếu không, ngay từ đầu thời điểm tu luyện chỉ là cấp thấp công pháp. Sau đó đợi đến thực lực đi đến nhất định cảnh giới sau đó, lại tu luyện tương đối cao cấp một chút công pháp. Những cái này đơn giản liền là lãng phí thời gian. Hơn nữa, đối đám người cơ sở cũng không tốt, mà cơ sở đánh không tốt, về sau muốn có cái gì đại thành tựu khó khăn. Bởi vậy, phàm là Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử, Diệp Dương đều cho bọn họ cao nhất điểm xuất phát. Cái này khiến Nguyên Thủy Thần Giáo những đệ tử này đều kích động không thôi. Loại tình huống này, cho dù không có đại năng xem như bọn họ sư phó, bọn họ thành tựu cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa tại ở Nguyên Thủy Thần Giáo, cơ hồ mỗi một ngày cũng có tiên tôn, đại đế đang giảng bài, nhưng bọn họ biết thêm không ít, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Một khi đợi đến Nguyên Thủy Thần Giáo đi vào quỹ đạo, thần giáo bên trong dần dần nhiều hơn càng nhiều cường giả sau đó. Loại này giảng bài thời gian chỉ có thể nhiều mà sẽ không thiếu. Đến lúc đó, vô số tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại đồng thời giảng bài cũng là không bình thường sự tình. Diệp Dương từ khi ngay từ đầu xuất hiện sau đó liền không thế nào xuất hiện ở trước mặt công chúng. Chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện một lần nhập học, mà mỗi một lần nhập học, toàn bộ Nguyên Thủy Thần Giáo người đều chen chúc mà đến rồi. Một cái không sót, thậm chí, đến cuối cùng, Thánh Ma Tịnh Thổ cùng Phi Tiên Môn người đều chạy tới. Nghe Diệp Dương giảng bài, nếu như không phải nơi này là Nguyên Thủy Thần Giáo mà nói, cái khác giáo phái người có lẽ đều sẽ tới nghe Diệp Dương giảng bài. Thời gian trôi qua, một năm rồi lại một năm đi qua, hạo kiếp sau đó tiên đạo thế giới cũng dần dần khôi phục sinh cơ, dần dần đi lên quỹ đạo, mà Nguyên Thủy Thần Giáo cũng đã đi vào quỹ đạo. 10 vạn thiên tài ở Diệp Dương đám người đại lực vun trồng phía dưới, thực lực bắt đầu đột phi dâng mạnh. Vẻn vẹn mấy năm thời gian, liền đã có người bước vào thai tức cảnh. Cần biết, nguyên bản cái này 10 vạn người, tuyệt đại bộ phận đều chỉ là ngủ say cảnh giới mà thôi. Cái này mấy cái cấp tốc bước vào thai tức cảnh tu sĩ. Nhưng Diệp Dương cũng vì thế mà choáng váng. Tự nhiên, những cái này đỉnh tiêm thiên tài sẽ phải chịu Nguyên Thủy Thần giáo trọng điểm bồi dưỡng. Lúc này, phi tiên môn trùng kiến cũng đã tiến vào kết thúc. Ngoại trừ một chút bộ phận nguyên bản phi tiên môn đệ tử trở về bên ngoài, cũng tuyển nhận đến không ít đệ tử thiên tài. Đương nhiên, phi tiên môn cùng Nguyên Thủy Thần giáo là không so được. Nhưng chỉ cần tiếp tục phát triển tiếp, phi tiên môn sớm muộn sẽ lần thứ hai quật khởi, trở thành tiên đạo thế giới cường đại nhất môn phái một trong. Những năm này thời gian, Diệp Dương ngoại trừ chỉ điểm môn hạ đệ tử tu luyện phía dưới, còn lại thời gian đều đang tu luyện, nhưng hắn cũng không có vội vàng sao động, từng bước một tuần tự mà tiến tu luyện, đem mỗi một cái cảnh giới đều rèn luyện đại viên mãn. Hoàn mỹ, nhưng cho dù như thế, hắn cũng đã lần thứ hai bước vào thai tức cảnh. Luân hồi, chỗ tốt Diệp Dương cũng đã thật sâu cảm thấy. Nhập định cảnh giới, hắn cho dù không sử dụng tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực, đều có thể diệt sát bất kỳ một cái nào tiên tôn cùng đại đế. Thậm chí cùng thánh nhân có chống lại thực lực. Mà khi hắn lần thứ hai tiến vào thai tức cảnh sau đó. Dừng, không đánh, ta không phải đối thủ. Lúc này, tiên đạo thế giới bên trong duy nhất một cái thánh nhân Dương Tùng. Cấp tốc lùi lại, đang lùi lại đồng thời còn không dứt tiếng thở mạnh. Giáo chủ, ngươi thực lực quá cường đại. Cho dù không mượn nhờ tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực, đều có thể đánh bại dễ dàng ta. Lấy ngươi thực lực, cho dù ở vô tận tinh không bên trong, cũng có thể tùy tiện chém giết thánh nhân. Dương Tùng bất đắc dĩ nói ra. Đối thủ của hắn chính là Diệp Dương. Trong khoảng thời gian này, Diệp Dương chỉ cần vừa có đột phá, hắn liền sẽ tìm Dương Tùng luận bàn. Hơn nữa còn là không sử dụng bản nguyên chi lực luận bàn. Ngay từ đầu thời điểm, Dương Tùng còn có thể cùng Diệp Dương đánh cái ngang tay. Nhưng theo lấy Diệp Dương cảnh giới không ngừng mà tăng lên, hắn càng ngày càng không phải đối thủ. Hiện tại, hắn đối mặt Diệp Dương thời điểm, cơ bản liền chỉ có thể bị đánh. Bất quá, giáo chủ, ta thực lực ở thánh nhân bên trong chỉ là phổ thông tồn tại. Cùng cảnh giới phía dưới, thực lực viễn siêu ta người vừa nắm một bó to. Cuối cùng, Dương Tùng vẫn là không nhịn được khuyên bảo Diệp Dương. Hắn sợ Diệp Dương sinh ra tự đại tâm lý. Diệp Dương cười cười, hắn kiêu ngạo, nhưng lại cho tới bây giờ sẽ không xem thường kẻ khác. Dù sao, hắn có như thế nghịch thiên chiến lực, kẻ khác cũng có lẽ sẽ có. Không phải tất cả mọi người chỉ là người bình thường, cũng sẽ có yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Phu quân, dự định lúc nào rời đi tiên đạo thế giới? Không biết phụ thân thế nào? Ma nữ mặt lộ lo lắng. Ở hạo kiếp giáng lâm thời điểm, thánh ma thánh nhân thoát đi tiên đạo thế giới. Đến nay mịt mù không tin tức, nhường ma nữ rất là lo lắng. Mà Diệp Dương đang luyện hóa bộ phận thế giới chi tâm sau đó, cũng từng tìm hiểu qua bọn họ tung tích, nhưng lại vẫn không có bọn họ tin tức. Bất quá, Diệp Dương cùng Đại Ma Tôn liên hệ còn như ẩn như hiện tồn tại. Cái này chứng minh Đại Ma Tôn còn chưa có chết. Có lẽ bọn họ cũng đã thoát đi tiên đạo thế giới. Lại lo lắng phụ thân sau khi, ma nữ cũng lo lắng Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương cơ hồ đem vực ngoại tinh không lớn nhỏ thế lực đều đắc tội một lần. Lúc này, sợ là cũng đã có không ít người ngay tại tiên đạo thế giới bên ngoài chờ lấy Diệp Dương rời đi tiên. Đạo thế giới đâu? Một khi phát hiện Diệp Dương rời đi tiên đạo thế giới, những người kia là tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Diệp Dương thực lực mặc dù không tệ, nhưng vực ngoại tinh không bên trong, cường giả san sát. So Diệp Dương thực lực mạnh càng là chỗ nào cũng có. Không cần lo lắng, gần đoạn thời gian ta sẽ không rời đi tiên đạo thế giới. Diệp Dương cười cười, hắn ít nhất phải lần nữa khôi phục đến tiên tôn cảnh giới sau đó, mới dự định rời đi tiên đạo thế giới. Thậm chí, hắn càng là dự định ở chứng được thánh nhân sau đó lại rời đi tiên đạo thế giới. Bất quá, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết là không trọn vẹn. tựa hồ còn không có chữa trị đến thánh nhân cảnh giới sau khẩu quyết. Nói cách khác, Diệp Dương không cách nào chứng được thánh giả cảnh giới. Nhưng Diệp Dương cũng không lo lắng. Chỉ cần hắn khôi phục lại tiên tôn cảnh giới, đi đến tiên tôn đỉnh phong mà nói, hắn liền có thể rời đi tiên đạo thế giới. Sau đó đến vô tận tinh không bên trong, tùy tiện tìm mấy cái đại thế lực cướp được một chút cao cấp công pháp đến cho thư sinh thôn vệ là được. Đương nhiên, tại hắn luyện hóa thế giới chi tâm sau đó, cũng đã bắt đầu từng bước trưởng khống tiên đạo thế giới. Nói trưởng khống, còn hơi sớm một chút. Chỉ ít, hắn đối tiên đạo thế giới đã giải rất nhiều. Hắn biết rõ chỗ nào có cái gì bí cảnh, chỗ nào có cái gì bảo vật. Nhưng hắn cũng không có động những cái này bí cảnh cùng bảo vật. Dù sao, bất luận là bí cảnh, vẫn là bảo vật đều có hạn. Những cái này đồ vật, đều lưu lại chờ hậu nhân đi khai quật a. Nếu không, về sau tiên đạo thế giới sớm muộn đều sẽ khô kiệt. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ xuất hiện không bí cảnh, không bảo vật tình trạng quẫn bách. Bất quá, Diệp Dương vẫn là không cách nào chân chính phát hiện chân chính tiên đạo thế giới. Không cách nào biết được hoàn chỉnh tiên đạo thế giới chân diện mục. 5 năm, 10 năm, trong nháy mắt, 10 năm thời gian cũng đã lặng lẽ trôi qua. 10 năm thời gian bên trong, tiên đạo thế giới nghênh đón phát triển đỉnh phong. Đặc biệt là Nguyên Thủy Thần Giáo. 10 vạn đệ tử thực lực đều phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. 10 năm, kém cỏi nhất cũng đã đạt đến đại định, thường định cảnh giới, mà những cái kia nhận lấy trọng điểm bồi dưỡng đỉnh tiêm yêu nghiệt. Đã có người đột phá tới tọa vong cảnh, 10 phần yêu nghiệt, mặc dù, bọn họ cùng Diệp Dương năm đó là không so được. Năm đó Diệp Dương nhưng không có tốt như vậy điều kiện. Nhưng là không cần 10 năm thời gian liền đã đạt đến tọa vong cảnh. Mà trong khoảng thời gian này, cũng có một số người nhao nhao đột phá tới tiên tôn. Đại đế cảnh giới, tại tổng số lượng bên trên, mặc dù còn không bằng hạo kiếp trước đó, nhưng ở chất lượng bên trên lại là cũng đã vượt xa hạo kiếp trước đó. Nếu là tiếp tục như thế phát triển tiếp, tiên đạo thế giới sẽ rất nhanh nghênh đón đỉnh phong, mà Nguyên Thủy Thần Giáo, tự nhiên liền là trong đó người nổi bật, tuyệt đối có thể trở thành tiên đạo thế giới tu luyện thánh địa. 10 năm thời gian, lại đến Nguyên Thủy Thần Giáo chiêu thu đệ tử thời gian. Bất quá, lần này chiêu thu đệ tử không nhiều, vẫn như cũ chỉ là 10 vạn người thôi. Hơn nữa, ở Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử đạt đến kích thước nhất định sau đó, mỗi một lần chiêu thu đệ tử sẽ càng ngày càng ít. Dù sao, Nguyên Thủy Thần Giáo cũng không có khả năng không cực hạn chiêu thu đệ tử không phải sao. Rốt cục lần nữa bước vào tọa vong cảnh, thực lực lần thứ hai tăng vọt, chỉ là, lại là không ai có thể luận bàn. Diệp Dương xuất quan, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn thực lực một mực đều ở tăng lên, nhưng bởi vì không ai luận bàn, hắn cũng không cách nào tính ra bản thân lực lượng đến cùng đi đến cái gì cấp độ. Hắn chỉ biết rõ, hắn thực lực có thể làm được thuấn sát Dương Tùng cái này thánh nhân. Vù, liền ở lúc này, hư không vỡ ra, một cái hư không thông đạo lăng không xuất hiện, một đạo thân hình cũng từ hư không thông đạo bên trong bắn ra. Diệp Dương, cha mẹ ngươi ở trong tay chúng ta, nếu muốn cứu ra bọn họ, liền đến nơi này đi. Bóng người kia xuất hiện sau đó, lập tức giống to lên, tiếng chấn toàn bộ tiên đạo thế giới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.